mái tóc còn xanh xanh. Về đây với màu gió ngày lang thang, về đây với sắc hiu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn. Tiếng hú hồn mê oan, về đây lắng trong khúc nhạc quy hoan, về đây nhé cắm xong chiếc thuyền hồn. Ôi thoáng nghe dây lòng tiếng đời, mái tóc nhà lưu luyến và trăng xanh. Nếu mưa về yêu lấy hạt lòng lành, chờ mong nắng cho tươi đời xuân hay. Người xa vắng biết đâu nấm nhà buồn, đốt anh đèn im bóng vào rêu xanh. Tiếng hú hồn mê oan, về đây lắng trầm khúc nhạc quy hoan, về đây nhé cắm xong chiếc thuyền hồn. Ôi thoáng nghe dây lòng tiếng đời, mái tóc nhà lưu luyến và trăng xanh. Lòng lành chờ mong nắng cho tươi đời xuân say. Người xa vắng biết đâu nóng nhà buồn, đốt anh đèn in bóng vào rêu xanh. Lắng nghe tháng ngày.